Ngự thiên tà thần, chương 197, không tính là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra ta hôm qua là đánh giá thấp ngươi. Bất quá, liền xem như thế. Ngươi hôm nay cũng nhất định sẽ bại. Âu Dương Lãng sắc mặt nghiêm túc nói ra. Trong tay bỗng nhiên nhiều một khối màu nâu nhạt thuẫn bài. Cử nhân văn bảo, Âu Dương Lãng rốt cục vận dụng văn bảo. Bất quá đối với một cái vừa tấn thăng tú tài vận dụng văn bảo, khó tránh khỏi có chút thắng không anh hùng. Phương Lạc không phải phổ thông tú tài. Phù Du Thất Kiệt mỗi người đều dùng nắm giữ đối kháng thậm chí đánh bại phổ thông cử nhân năng lực. Không ít người cũng bắt đầu nghị luận lên. Cục thế cũng không có nghiêng về một bên. Cái này phá lệ khiến người ta chờ mong. Thuẫn bài phòng hộ chi lực cực kỳ cường đại. Huống chi là cử nhân văn bảo. Cho nên Âu Dương Lãng buông lỏng tay. Cái kia thuẫn bài liền cấp tốc biến lớn. Sau đó tự chủ dán vào thân thể của hắn đem bộ phận quan trọng toàn bộ bao phủ ở chính giữa. Cái này Phương Lạc không ổn. Lấy hắn hiện tại nắm giữ chiến thi từ. Muốn phá hủy cái này cử nhân văn bảo cơ hồ là không thể nào. Là Ngô Hi có chút nóng nảy. Không cần đi phòng ngự đối phương công kích. Đối với văn sĩ tới nói tuyệt đối có thể đem lực công kích của chính mình phát huy đến lớn nhất. Không có vấn đề. Trang Dịch Thần mỉm cười. Phương Lạc ẩn tàng chiến thi từ cũng nên xuất thủ. Cùng hắn dự đoán đồng dạng. Phương Lạc rồng bay phượng múa. Giây lát về sau ngừng bút. Sau đó cả người hắn liền chia ra làm bốn. Phân liệt tại bốn phương tám hướng. Phòng ngự chiến thi từ kính tượng duyên. Cái này chiến thi từ cảnh giới thứ nhất liền có thể chia ra làm bốn. Cảnh giới thứ hai thời điểm chính là 4-4-16. Phương Lạc mặc dù chỉ là cảnh giới thứ nhất. Nhưng là cái này Âu Dương Lãng muốn tại trong bốn người này chọn một chân thực. Không thể nghi ngờ cực kỳ khó khăn. Âu Dương Lãng sững sờ tại nguyên chỗ. Ánh mắt nhìn qua bốn phía. Bốn cái Phương Lạc thần sắc động tác cơ hồ giống như đúc. Không có chút nào sơ hở có thể nói. Phương Lạc đây là nơi nào học chiến thi từ. Thật đáng sợ là Ngô Hi miệng đều không đóng lại được. Đây cũng là thuộc về gia truyền chiến thi từ. Trang Dịch Thần mỉm cười. Hắn đã sớm biết Phương Lạc gia cảnh rất không bình thường. Thậm chí so chính mình tưởng tượng cao hơn. Loại này có phân thân năng lực chiến thi từ nếu như là đặt ở đánh lén cùng ám sát phía trên. Hiệu quả không cần nói cũng biết. Cực kỳ cường đại. Tứ phía Phương Lạc lúc này đầu bút lông chưa ngừng. Tiếp tục viết lấy hắn chiến thi từ. Âu Dương Lãng sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ khó coi. Tay đậu cử nhân thuẫn bài phòng ngự lực tuy nhiên kinh người. Thế nhưng là cũng chỉ có thể phòng ngự ở một mặt. Đáng giận, trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng. Phương Lạc viết cái này chiến thi từ quá mức xảo trá quỷ dị. Mà lại không biết nói hắn dùng loại nào văn bảo. Chính mình thế mà không nhìn thấy hắn viết ra câu thơ vì sao. Muốn thắng hắn, đành phải dùng sau cùng át chủ bài. Âu Dương Lãng ánh mắt run lên. Sát khí nhất thời đằng thế mà lên. Tay đậu cử nhân văn bảo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một chương ánh vàng lấp lóe ngọc trang. Tam phẩm gia trì ngọc trang. Thì liền Tô Ly lúc này đều giật mình. Không nghĩ tới Âu Dương Lãng lấy ra không chỉ có là tam phẩm ngọc trang. Phía trên còn ghi lại tiến sĩ chiến thi từ ngọc trang. Vô cùng có khả năng tương đương với trung đẳng tiến sĩ toàn lực nhất kích. Phương Lạc. Người muốn là hiện tại nhận thua còn kịp. Âu Dương Lãng tựa hồ cũng có chút đau lòng dùng xong cái này cực phẩm ngọc trang. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Chỉ có chiến tử Phương Lạc. Không có đầu hàng chỉ Phương Lạc. Hắn khinh thường cười nói. Đã ngươi muốn tìm cái chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Âu Dương Lãng trong mắt hung quang lóe lên. Tài hoa phun dưới tóc. Cái kia tam phẩm ngọc trang lấy mắt thường khó có thể phát giác tốc độ tại đốt cháy. Kim sắc câu thơ trong hư không lóng lánh. Hào quang óng ánh khiến người không thể nhìn thẳng. Văn đấu trường cửa vào cái kia giống như mộng giống như tỉnh cao tuổi văn hào già nua con ngươi đột nhiên mở ra. Tựa hồ muốn theo lúc xuất thủ. Phương Lạc thần niệm bên trong chỉ cảm thấy có to lớn vô cùng hung hiểm buông xuống. Ngay sau đó không dám thất lễ. Lập tức viết trang dịch thần đêm qua dạy hắn một bài phòng ngự chiến thi từ. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên. Diêu khán bộc bố quải tiền xuyên. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Bởi vì đêm qua không ngừng luyện tập. Cho nên Phương Lạc đặt bút tốc độ so bình thường nhanh mấy phần. Thích khách chuyên chư tụng. Rất nhiều văn sĩ đều thất kinh. Cái này chính là tiến sĩ chiến thi từ bên trong danh xưng đệ nhất thích khách sát thi từ. Uy lực cực kỳ khủng bố. Mà lại thích khách chuyên chư hư tượng một khi xuất hiện. Liền xem như văn hào cũng có khả năng cứu chữa không kịp. Ầm ầm. Bốn hàng chữ viết đốt cháy về sau. Kim quang phía dưới một bóng người màu đen xuất hiện. Ngũ quan đều là biến mất trong bóng đêm. Chỉ có một đôi chỉ có tròng trắng mắt con ngươi mở ra. Lạnh lùng nhìn qua thế gian này. Cho dù là tại bên ngoài mọi người xem cuộc chiến. Bị cái này con ngươi quét qua cũng cảm giác được vô cùng vô tận hàn ý phun lên. Nhịn không được đánh cái dùng mình. Thật đáng sợ thích khách chuyên chứ. Là Ngô Hi thì thảo nói ra. Đến tiến sĩ cảnh giới về sau lại có thể lấy chiến thi từ nghĩ ra như thế cường hãn hư tượng. Lệnh hắn nhất thời sinh ra hướng tới chi tâm. Chuyên chứ xuất hiện cũng chỉ là một cái chớp mắt. Chợt thì biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ai cũng biết. Hắn lại xuất hiện thời điểm. Có lẽ Phương Lạc sinh mệnh sắp hạ màn kết thúc. Âu Dương Lãng khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, liền xem như Phương Lạc mạnh hơn, cũng không thể nào siêu việt hai cái đại cảnh giới ngăn cản thích khách chuyên chư ám sát. Trừ phi là hắn có thể làm ra cấp 4 chấn quốc cấp bậc phòng ngự chiến thi từ. Không lại chỉ là vọng tưởng, nhưng là, liền xem như văn sư, văn hào cũng chưa chắc có thể hiện trường làm ra chấn quốc cấp bậc chiến thi từ. Chớ nói chỉ là một tên tú tài. Phương Lạc, hẳn phải chết. Đây là trong lòng của hắn lúc này chắc chắn ý nghĩ. Dựa theo văn đấu trường quy củ, lúc này Văn Hào là không thể ra tay cứu giúp. Bởi vì Phương Lạc cũng không có tao ngộ nguy cơ sinh tử. Thế nhưng là các loại chuyên chư một khi động thủ. Cái kia chính là phút chốc miểu sát. Coi như Văn Hào cũng rất khó bắt lấy cái này lóe lên liền biến mất thời gian. Hỏng bét, Phương Lạc nguy hiểm, Tô Ly đột nhiên đứng dậy. Muốn hướng cái kia Văn Hào mở miệng cầu cứu. Một cái tay bắt hắn lại. Đem hắn chậm rãi đặt tại vị trí của mình. Quay đầu liền nhìn thấy Trang Dịch Thần bình tĩnh sắc mặt. Cười nói, tin tưởng ta, Phương Lạc không có việc gì. Vừa dứt lời. Chỉ gặp văn đấu trường bên trong, tứ phía đều hạ xuống như là thác nước tinh hà. Tại Phương Lạc trước mặt không ngừng xoay tròn lấy, chòm sao sáng chói, xem ra mười phần mỹ lệ, to lớn mà bao la hùng vĩ. Thích khách chuyên chư hư tượng bỗng nhiên xuất hiện, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại hùng vĩ tinh hà thác nước trước mặt. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đây là Lý Bạch Quan Lư Sơn bộc bố. Lấy thác nước ám ẩn tinh hà. Tại thần long đại lục cái này đạo pháp chí thượng thời đại. Bạo phát khó có thể tưởng tượng uy năng. Nhanh công kích a. Âu Dương Lãng quát nói. Đôi mắt lại là lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối phương thủ đoạn thật sự là quỷ dị khó lường. Liền dạng này thác nước tinh hà đều có thể hiển tượng đi ra. Chỉ là một tên thích khách tại cái này vô cùng vô tận vũ trụ tinh hà trước mặt. Lại tính được cái gì? Thích khách chuyên chư nổi giận gầm rú một tiếng. Liền trong chiều một mặt tinh hà thác nước tiến lên. Có điều hắn hư tượng vừa rồi tới gần. Liền bị một cỗ kỳ diệu lực lượng cho hút vào tinh hà thác nước. Cũng không thấy nữa bất luận cái gì bóng dáng. Cách chương.